Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian sau, gặp lại hai đứa trẻ, chúng đã mập lên rất nhiều, mẹ chồng vô cùng tự hào, nhìn xem, ta nuôi nấng tốt biết bao. Trong quan niệm của bà ta, trẻ con phải mập mạp mới tốt. Thế nhưng, ăn nhiều đồ ngọt trong thời gian dài, ăn uống thả phanh, răng và sức khỏe của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Ta sẽ không nhắc nhở bà ta, mẹ chồng thương con. Hai đứa trẻ khóc lóc không chịu luyện chữ đọc sách, bà ta vậy mà lại đồng ý, có thể tưởng tượng được, tiếp tục như vậy, hai đứa trẻ sẽ bị nuôi thành phế vật. Ta không nhắc nhở thì thôi, Tống Minh An biết cũng không nhắc nhở. Ta hiểu, nuôi hai đứa trẻ thành phế vật sẽ có lợi cho hắn ta, sau này hắn ta có con ruột, mới có thể thuận lợi kế thừa vị trí thế tử. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình yên, nửa năm sau, lại xảy ra vài chuyện lớn, ở kinh thành. Cuộc chiến giữa phe phái Thái tử và phe phái Tam hoàng tử ngày càng gay gắt. Tống Minh An bị Tống lão gia bảo vệ, tiếp tục làm việc cho Tam hoàng tử. Hình như vận may của hắn ta đã quay trở lại. Trong lúc trực ban, hắn ta đã bắt được một tên giang hồ cướp biển 10 năm trước, tìm lại được một chiếc bình bảo mà hoàng thượng đã đánh mất từ rất lâu. Tam hoàng tử đem bình bảo dâng lên cho hoàng thượng, được hoàng thượng khen ngợi hết lời. Tống Minh An cũng vì thế mà được Tam hoàng tử trọng dụng. Trùng hợp hơn là, cấp trên của Tống Minh An bị liên luyện đến vụ án tham ô, liên tiếp ba người bị cách chức, chức vị trên kia bỏ trống. Tam hoàng tử muốn thay hết người của mình vào kinh triệu phủ, cộng thêm việc Tống lão gia chạy vạy khắp nơi, Tống Minh An liền nhân cơ hội đó được thăng chức, tuổi còn trẻ đã làm kinh triệu doãn, đắc ý vô cùng. Tất cả đều là số mệnh, Tống Minh An cảm khái, vận may đến rồi. Có muốn cản cũng không cản được. Rồng nằm ở vũng nước cạn không cần phải vội, một lần cưỡi gió bay lên trời cao. Hắn ta được thăng chức, lại càng được Tống lão gia coi trọng, bước đi cũng nhanh nhẹn hơn vài phần. Ta, người vợ không được sủng ái, đương nhiên lại càng không được hắn ta để mắt đến. Trước kia là không thèm đếm xỉa, từ sau chuyện nhận nuôi con, ta và hắn ta kết thù, bây giờ hễ rảnh rỗi, hắn ta liền chạy đến trước mặt ta mỉa mai. Hừ, lúc trước nhà họ Thẩm các người xem thường ta, hôm nay nhìn ta xem, nhét một thứ nữ cho ta làm vợ, nỗi nhục nhã này, đời này ta sẽ không bao giờ quên. Sau này biết điều một chút đi, sau đó, hắn ta tước quyền quản lý gia đình của ta, cho người cấm ta bước chân ra khỏi cửa. Hỏi lý do, hắn ta lạnh lùng nói, nhìn nàng không vừa mắt, nhà họ Tống đối ngoại tuyên bố ta lại bị bệnh, ở trong viện dưỡng bệnh, không ai được làm phiền. Tống Minh An bây giờ thế lực lớn mạnh, ta lại không nơi nương tựa, rất nhanh sau đó liền bị giam lại. Hương liên tức đến mức khóc lóc, sao hắn ta có thể đối xử với cô nương như vậy? Dù sao người cũng là chính thất mà, ta an ủi nàng ấy. Không sao, hắn ta bây giờ thế lực lớn mạnh, chúng ta không cần thiết phải đối đầu, tạm thời tránh né cũng tốt. Hương liên lo lắng nói, cô nương, nghe nói có người giới thiệu rất nhiều phụ nữ cho thế tử gia. Hắn ta thường xuyên không về nhà buổi tối, lưu luyến trốn phong hoa tuyết nguyệt. Mấy ngày nay, người làm bên dưới đều bàn tán chuyện thế tử gia muốn nạp thiếp. Cách chương.